Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677, chương 678, đàn bà quá. Tát Cao Phiên, chuyện này làm sao liền nói không thông đây? Liền nói không thông đây. Ha ha, đây là tình huống thế nào a? Thật náo nhiệt, một thanh âm từ trong đám người truyền ra. Mọi người tìm theo tiếng nhìn tới. Một vị thân mặc áo xanh, khuôn mặt hiền lành chàng thanh niên chậm rãi đi tới. Hắn xem ra cũng không đẹp trai cỡ nào, nhưng cũng có một loại rất kỳ lạ mị lực. Người này xuất hiện nhường ở đây người sở hữu mặt đều biến sắc. Bạch gia tiểu công chúa, ta thật giống nghe có người nói muốn cùng ngươi động thủ. Đoàn người tự động tránh ra một con đường. Nam tử mặc áo xanh nói chuyện công phu đã đi tới ở chính giữa vòng tròn. Tham kiến cổ quân, Bạch Phù hai tay ôm quyền, cho nam tử mặc áo xanh thi lễ. Đến người này thân phận rất trâu, gọi Nguyên Man cổ quân. Hắn là thú tộc thủ hộ giả, bình thường ẩn cư ở thâm cung, rất ít lộ diện, không thuộc về Bạch Thành, cũng không tham dự chính trị. Hiện nay Yanbis ba thế lực lớn đã biết tinh thần kỳ cao thủ tổng cộng 10 người. Tinh thành chiếm 7 người, Hồng Linh chiếm 3 người, Bạch Thành một cái không có, mà Bạch Thành có thể cùng Tinh Minh đứng ngang hàng, thậm chí còn dám đánh ép Hồng Linh, cũng là bởi vì có Nguyên Man cổ quân vị này thủ hộ giả. Nguyên Man cổ quân cùng cái khác 10 vị tinh thần kỳ cao thủ không giống nhau. Người khác đều là ngôi sao sơ kỳ, mà Nguyên Man cổ quân là ngôi sao trung kỳ. Đây là một vị chân chân chính chính đại tiền bối. Hắn tồn tại đã đến giờ đáy bao lâu xa người khác đã không biết. Ngược lại chỉ định xa xa là vượt qua bình thường tinh thần kỳ tu sĩ 5.000 năm tuổi thọ. Liền ngay cả lấy tuổi thọ lâu đời tăng trưởng tinh linh bộ tộc, cũng xa còn lâu mới có được Nguyên Man cổ quân sống được lâu. Vì lẽ đó, đơn từ sống sót cái góc độ này đến xem, Nguyên Man cổ quân tuyệt đối là nhân sinh to lớn nhất bên thắng. Xin chào cổ quân tiền bối, xin chào cổ quân tiền bối. Những người khác dồn dập theo Nguyên Man cổ quân thi lễ, chỉ có Đồng Ngọc sắc mặt nghiêm nghị. Không nghĩ tới Nguyên Man cổ quân dĩ nhiên ở số một căn cứ. Trước làm sao không nghe nói. Không riêng là Đồng Ngọc không nghe nói, liền ngay cả Bạch Phù đều không nghe nói. Cổ quân tiền bối, sự tình là như vậy. Hồng Linh một vị tu sĩ cấp thấp bởi vì nhục mạ Bạch Phù điện hạ bị đánh giết, dẫn đến song phương suýt nữa khai chiến. Tại hạ cảm thấy việc này tất nhiên sự tình ra có nguyên nhân. Vì lẽ đó hy vọng điện hạ có thể giải thích một hai, cũng tốt hóa giải hiểu lầm. Tát Cao Phiên nói rằng, này không phải rất đáng chết sao? Nguyên Man cổ quân suy nghĩ một chút hỏi, kết quả thật là như vậy, nhưng Bạch Phù điện hạ tựa hồ là cố ý gây ra, lúc này mới dẫn đến song phương mâu thuẫn trở nên gay gắt. Dù sao đối phương chỉ là một vị liệt sĩ đàn bà quá nội phủ kỳ nữ sửa mà thôi, thực sự không biết làm sao mới đắc tội rồi Bạch Phù điện hạ. Tát Cao Phiên nói rằng, ồ, xác thực có việc này. Nguyên Man cổ quân chuyển hướng Bạch Phù, xác thực có việc này. Bạch Phù nói, như vậy chuyện lý thú, liền ngay cả bản quân đều hết sức tò mò. Bạch gia tiểu công chúa, có thể không nói nghe một chút, thỏa mãn bản quân lòng hiếu kỳ. Nguyên Man cổ quân cười nói, hắn tựa hồ cũng không phải nóng lòng cùng giữ gìn lẽ phải, chỉ là hiếu kỳ Bạch Phù bí mật nhỏ. Cho tới Hồng Linh, một vị cấp thấp nữ sửa mà thôi, người chết không có thể sống lại, không bằng cứ định như vậy đi. Nhường Bạch Phù xin lỗi phỏng chừng nàng cũng sẽ không chịu. Nguyên Man cổ quân lại quay đầu, tướng mạo Đồng Ngọc, hắn xem ra như đang trưng cầu ý kiến, nhưng chủ thể tư tưởng là, người liền tạm tạm nghe một hồi lý do đạt được, còn có hài lòng hay không, tự mình điều tiết một chút đi. xin lỗi, phải nói xin lỗi liền có chút quá phân. Hanh, Đồng Ngọc hừ lạnh một tiếng, nàng bây giờ có thể nói cái gì đó, đánh lại đánh không lại, nguyên man cổ quân quyết định người khác. Vừa nhìn về phía Bạch Phù, nói đi, Bạch Phù, Bạch Phù, Bạch Phù, người cái lão bất tử, đê độ, kỳ thực cũng không cái gì không thể nói, lập trường không giống, bọn họ cái gọi là liệt sĩ, chỉ là giết chết ta bạn trai cũ một cái kẻ thù mà thôi. Ta đến báo cái cừu, chỉ đến thế mà thôi. Bạch Phù trên mặt không biểu hiện ra bất kỳ dư thừa tâm tình chập chờn. Hoàn toàn không nhìn ra trong lòng đã đem nguyên man cổ quân mắng mấy trăm khắp cả. Bạn trai cũ, hoắc, ốc đức trời, ngoặc kép, Bạch Phù lời vừa nói ra. Xung quanh trong nháy mắt một mảnh tiếng bàn luận. Có điều tiếng bàn luận đến nhanh đi cũng nhanh. Bạch Phù chỉ là ánh mắt quét qua. Lập tức liền gió êm sóng lặng. Ở bát quái cùng sống sót hai chuyện này trên, hết thảy mọi người biết điều lựa chọn người sau. Bạch gia tiểu công chúa lớn rồi, dĩ nhiên giao nam ân. Nguyên man cổ quân vốn là muốn cười một hồi tới, kết quả nói một nửa nhìn thấy Bạch Phù sắc mặt không được, nụ cười liền cứng ở cái kia. Vui cái dám đây, mọi người chết rồi. Lời giải thích này ta cảm thấy đã rất hợp lý. Đại gia đều là liệt sĩ đàn bà quá. Các ngươi cái kia ai còn không có mắt khiêu chiến người khác điểm mấu chốt. Bất tử không còn gì để nói. Nguyên man cổ quân cười ha hà, làm ra nhất thẩm phán quyết. Ôn Thi Ngữ, Tát Cao Phiên, Phong Bách Lâm mấy người cũng là sắc mặt quái lạ. Bạch Phù xử nam bằng hữu đây là đại tin tức. Có thể người còn chưa thấy đây sẽ chết. Việc này thì càng thú vị. Cho tới lý do này có đủ hay không? Quá được rồi a, chồng ngươi giết chồng ta, ta liền đánh ngươi một đấm xuất ra hả giận. Không quá đáng chứ, việc này liền như thế qua. Bạch Phù yêu đương xử bị run sau khi đi ra xem ra sắc mặt không được. Nhưng bản thân nàng mạnh hơn Trang trấn định. Thời điểm như thế này nếu là có người dám tìm cớ hậu quả khó mà lường được. Đồng Ngọc thu hồi đao đi rồi. Người khác cũng đều rất thức thời tản đi. Không dám nói mò, liền ngay cả nguyên man cổ quân đều chuồn mất. Hắn đi rất biết điều. Có người mơ hồ nhìn thấy nguyên man cổ quân vai run lên. Không biết đúng không đang cười. Hơn 10 phút sau, về nơi ở trên đường, Vũ Điệp lại nhận được đầu mối mới. Điện hạ, liên quan với Thương Hoa Thương Mậu tài liệu cặn kẽ đã sửa soạn xong hết. Tập đoàn là năm ngoái tháng 11 sơ thành lập. Thành viên do cánh trắng tinh linh cùng địa cầu tu sĩ tạo thành. Trong đó, cánh trắng tinh linh toàn bộ vì là cao kiện cá nhân phụ thuộc. Tu sĩ nhân tộc thì lại vì là tinh thành dân tự do. Cao kiện ở tập đoàn bên trong nắm cổ tỷ lệ là 100%. Cao kiện không ở đoạn này trong lúc, do hai vị chấp hành phó tổng thất giặc cùng Lilith thay mặt quản lý. Mục tiêu Bạch vẫn chưa tham dự thực quyền chức vụ. Vũ Điệp xem tài liệu trong tay vì là Bạch Phù. Giảng dài, cho tới Bạch Phù cùng Cao Kiện đến cùng xảy ra chuyện gì? Vũ Điệp không dám hỏi. Năm ngoái tháng 11 sơ thành lập. Bạch Phù nhẹ giọng lặp lại một lần. Thời gian này tiết điểm. Không sai, Thương Hoa Thương Mậu tiền thân chỉ có một gian cánh trắng tinh linh chủ đề quán bar. Là năm ngoái tháng 5 chưa đăng ký. Lúc đó Cao Kiện một lần ở Hồng Đô Thành mua trở về hết thảy địa cầu tu sĩ. Cùng với 60 tên cánh trắng tinh linh. Tiếp theo là được lập này tinh linh chủ đề quán bar. Vũ Điệp nói tới chỗ này thời ngừng một hồi. Tựa hồ đang nhanh chóng xem lướt qua phía dưới tư liệu. Cái này Thương Hoa Thương Mậu rất lợi hại. Bọn họ năm ngoái tháng 11 sơ thành lập. Không tới tháng, không chỉ tiến vào tinh thành tiên linh trang bị nghề chế tạo hiệp hội, còn lấy 3 rèn ngàn tầng văn kỹ thuật bắt 2 cái đại đơn. Là mới nhất khoản tinh nguyên thương cùng với ngã xuống ngôi sao chọc yếu kháng chua hủ linh kiện. Không chỉ có như vậy, Thương Hoa Thương Mộc ở tại Hán lĩnh vực cũng tương ứng bố cục. Hết hạn cho tới bây giờ, bọn họ ở tinh thành tứ đại hiệp hội toàn bộ là trung thân hội viên. Đồng thời mỗi cái lĩnh vực chí ít đều có một, hai kiện nhiệt tiêu sản phẩm sản xuất kinh doanh cho. Phép, Vũ Điệp một hơi nói xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.